Kiếm tốt quá hà, chương 1279, qua lại như thoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tướng Liễu an bài xuống, một chi thái cổ thú cỡ nhỏ quân đoàn tập kết mà thành, cái gọi là thái cổ đạo cũng không hoàn toàn là một cái ẩn mật không gian thông đạo, tựa như địa chủ lão tài trong phòng ngủ thông hướng ngoài thôn địa đạo đồng dạng, người tu hành cũng sẽ không làm dạng này không có phẩm vị hoạt động, dùng không gian thông đạo ra vào thiên trạch có thể thực hiện hay không đương nhiên có thể được. Tỷ như lâu tiểu ất một lần kia. Nhưng muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, vậy liền phải vô cùng cao thâm không gian năng lực tới thiếu dương thần cất bước. Lâu tiểu ất lúc trước cái kia phá thông đạo đương nhiên cũng là không làm được che giấu tai mắt người, nhưng trùng hợp ở chỗ, sau cùng cho hắn tăng trình chính là thiên trạch dương thần. Cho nên thiên trạch mặt khác dương thần tựu thừa nhận làm đây là đồng bạn hành vi mà không cùng truy cứu, đây là lâu tiểu ất may mắn. Thái cổ thú bên trong thần thông giả, đương nhiên cũng có thể làm đến một điểm này, nhưng sao lại muốn đi làm? Có thái cổ đạo tồn tại, thoải mái bay ra ngoài liền là. Thái cổ đạo liền tại bắc cảnh phía trên, rành mạch rõ ràng, đây chính là thái cổ thú chuyên môn không gian, cũng bao quát bắc cảnh phía trên bên ngoài không? Nhân loại không có quyền lợi đối với cái này khoa tay múa chân, cũng không có quyền lợi giám thị trông giữ, đây là làm chủ nhân quyền lợi. Xét thấy thái cổ đàn thú mấy trăm vạn năm trôi qua cũng không có gì ngoại giới nhân loại bằng hữu, cho nên thiên trạch nhân loại tu sĩ cũng liền chưa bao giờ đem nơi này coi như là phòng ngự lỗ thủng. Đương nhiên, thái cổ thú nhóm đối bắc cảnh trên không cảnh giới còn là rất để ý, nhất là tại tức thì đại đạo băng tán điều kiện tiên quyết, nhân loại cũng không có khả năng từ nơi này tiến vào thiên trạch, đây là một chuyện khác. Tường thành đều là từ nội bộ công phá, đây là chân lý. Tựa như hiện tại hơn 50 đầu thái cổ thú kết quần mà ra, dạng này nghênh ngang động tĩnh cũng giấu không được nhân loại chung quanh tu sĩ. Nhưng không ai quan tâm cái này, nhân loại thường xuyên xuất ngoại, thái cổ thú đi ra số lần thiếu chút nhưng cũng không phải không có, tại hiện nay thế cục bên dưới, mọi người đều là dưới lò lửa con kiến, đi ra tản bộ một chút không có gì thật là kỳ quái. Lâu tiểu ất liền tại trong bầy thú chở hắn đương nhiên vẫn là phì ngưu, thái cổ thú huyết tanh bạo ngược khí tức già thiên tế địa, không ai có thể làm đến phát hiện trong đó còn có cái nhân loại. Phì ngưu nói rất cẩn thận, chúng ta lần này đi ra cũng là thuận tiện là tử thanh mà tới. Thái cổ nhất tộc đối tử thanh ỷ lại không lớn, nhưng nếu có chinh chiến, liền cần các loại vật tư, chúng ta chế tác đồ vật năng lực không đủ, liền cần cùng nhân loại trao đổi, tử thanh chính là chúng ta ít có thể cùng nhân loại làm giao dịch đồ vật. Phía trước chúng ta không quá quan tâm, hiện tại cũng nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Chúng ta sẽ tại phản không gian dừng lại một đoạn thời gian, thẳng đến các ngươi qua tới, đến lúc đó lại từ chúng ta dẫn các ngươi tiến vào, dạng này tựu không ai có thể phát hiện. Lâu tiểu ất gật đầu, không thể không nói tướng Liễu an bài rất cẩn thận chu đáo, cũng là vì mình. Thái cổ thú có rất nhiều năng lực kỳ lạ, không chỉ có chính tại thái cổ đạo bên trên thực tế bọn hắn tại phá mở chính phản không gian bình chướng bên trên cũng có khác kỳ công, còn không cần chuyên môn phù bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giống hợp tác loại chuyện này, người không thể đem hết thảy tất cả đều hy vọng tại minh hữu trên thân, dựa vào nhiều, người quyền tự chủ liền thiếu đi, cái này cũng không thể, vậy cũng không thể, cái gì đều cần thái cổ thú tới giải quyết, sẽ để cho người xem thường, từ đó sản sinh khinh thị, như là loại này một loạt đồ vật. Cho nên kiếm tu môn nhất định phải có chính mình ra vào phản không gian năng lực, hắn hiện tại đối đạo tiêu mật chìa nắm giữ đã rất sâu, nhưng thiếu tự thiếu tại hiện vật bên trên, phản không gian phù bè xem như vật tư chiến lực không dễ chơi. Bay ra thiên trạch trường hấp dẫn quá trình rất thuận lợi, không có nhìn thấy bất cứ một cái nhân loại tu sĩ, thậm chí cũng không có thần thức lướt qua, lâu tiểu ất cười khẽ. Thiên trạch người đối các ngươi còn rất yên tâm đây, liền tối thiểu cảnh giới cũng không? Phì Ngưu trả lời, có, nhân loại làm sao có thể yên tâm, bất quá tự do ra vào là quyền lợi của chúng ta. Mấy trăm năm qua chúng ta cũng phá hủy bọn hắn rất nhiều dùng cho giám thị pháp trận, xua đuổi ngó giáo giác nhân loại tu sĩ, thậm chí vì thế còn ở nơi này phát sinh qua mấy lần tiểu quy mô chiến đấu, chỉ bất quá không có tử thương mà thôi. Tại thiên trạch chúng ta thái cổ thú có cùng nhân loại cộng đồng quyền lợi, không quản có hay không thiên địa biến đổi lớn, bị giám thị đều là không thể chịu đựng. Đời sau nhân loại tu sĩ xem chúng ta kiên trì, lại không muốn cùng thái cổ thú làm quá cưng, lúc này mới từ bỏ. Lâu tiểu ất thầm than, bất kỳ cái gì quyền lợi đều là tranh thủ tới, người không tranh lấy, không chiến đấu, người khác liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẳng đến bay vào phản không gian chỗ sâu, lâu tiểu ất cùng thái cổ đàn thú định tốt liên hệ phương thức, lúc này mới lấy ra chính mình phù bè, đơn độc bước lên đường về. Kỳ thật cũng không tính đường về, rất nhanh hắn liền sẽ lại trở về, đại biến đêm trước lưu tại thiên trạch đại lục, đối tình hình cảm giác càng nhạy bén. Cách Thiên Trạch Đại Lục càng đi càng xa, lúc đến Nguyên Anh, đi lúc chân quân, nhưng Lâu Tiểu Ất tâm tình cũng không nhẹ nhõm. Hắn là cái trưởng khống muốn mạnh vô cùng người, trước đó không biết hiện tại cảnh giới đi lên tựu từ từ bại lộ hắn bản năng. Tu sĩ liền nên tận tình sơn thủy tầm đó, độc lai độc vãng, tiêu sái nhân gian, không lưu một tia nhớ mong, đây là tu hành chân lý. Nhưng ở vũ trụ đại thế bên dưới, dạng này chân lý tựu căn bản không tồn tại. Có một loại tiêu sái, là bất đắc dĩ tiêu sái. Bởi vì ngươi vốn cũng không thay đổi được cái gì, nói dễ nghe một chút là tiêu sái, nói không tốt nghe liền là nước chảy bèo trôi, không có tham gia năng lực. Còn có một loại tiêu sái, là không tim không phổi tiêu sái, không đem gia viên, sư môn, giới vực để ở trong lòng, chỉ lo chính mình thoải mái, đây là ích kỷ tiêu sái, ngươi không quan tâm người khác tự nhiên cũng liền không quan tâm ngươi, sau cùng sống thành một loại cô độc tĩnh mịch khi ngươi muốn dãy dụa lúc thậm chí đều không có một cái nguyện ý trợ giúp ngươi người. Lâu Tiểu Ất ưa thích chính là loại thứ ba tiêu sái, hắn ưa thích đem hết thảy an bài rõ ràng, đem sư môn của mình, bằng hữu, người thân cận đều đưa vào một loại nào đó an toàn bên trong. Lão tử an bài cho các ngươi tốt, không ai dám đến khi phụ các ngươi, sau đó mới là một thân một mình bước lên hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là lưu tại ngũ hoàn, hắn không có nhiều như vậy phiền não, bởi vì có quá nhiều trưởng bối lo liệu, làm sao cũng không tới phiên hắn một cái phổ phổ thông thông âm thần chân quân. Hắn vấn đề ở chỗ đi ra quá sớm, thật sớm, không tự chủ tựu có thế lực của mình, liền che mang lừa gạt. Cũng không thể xem như cố ý, nhưng liền như thế phát triển xuống tới, đến loại thời điểm này, có thể vứt bỏ ai. Tiêu Giao Du, hắn đã không thể hoàn toàn nhìn tới bất chấp, mặc dù cảm tình một mực rất bình thản, nhưng dạng này bình thản vẫn làm cho người khó mà dứt bỏ, đều là chút không tệ người tu hành, tại hắn trưởng thành bên trong đóng vai lấy đủ loại nhân vật lại không một cái là thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đây là một loại cùng Hiên Viên hoàn toàn khác biệt khác loại bồi dưỡng đệ tử phương thức, không có nhiệt huyết như vậy, nhưng cũng nhượng người dư vị, thế là có lo lắng. Giao Ảnh Kiếm Cung, này không phải phải nói, là hắn là lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Hiện tại lại tăng thêm Thiên Trạch những này cô độc mấy ngàn năm kiếm tu nhóm, bọn hắn khát vọng được đến Hiên Viên tán đồng. Những này, không có cách nào vứt bỏ, cũng chỉ có thể phụ trọng tiến lên, cũng may, hắn hiện tại tiểu bả vai đã rộng chút. Chỉ mong có thể đạt chuẩn vũ trụ biến thiên tiết điểm, tới trước mấy trận phía trước. Hí, sau đó tại vũ trụ có biến hóa lúc bước lên bán tiên sân khấu, đi sướng vở kịch lớn. Sau cùng, có cơ hội hay không quyết định cái này kỷ nguyên mới hướng đi đây. Cùng các tiên nhân cùng một chỗ, cách chương.